Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Kiếm Tông Lược Trận. Vũ Hào, ngươi đi tìm một cái Cửu Cửu công chúa đi, đem phán đoán của chúng ta nói cho nàng, tin tưởng lấy thông minh của nàng, nhất định sẽ minh bạch tình thế tính nghiêm trọng, sau đó dựa theo chúng ta kế hoạch đã định hành sự. Thời không đợi ta, coi như gấp một số, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra lấy suy tư ánh mắt. Rời đi Bối Bối gian phòng về sau, chạy lên lầu, hôm nay tới đây dự thi ngoại trừ cho Đường Môn Dương danh bên ngoài. Bọn họ chính là muốn tìm kiếm càng nhiều hợp tác đồng bọn, đem Đường Môn xuất phẩm đẩy đi ra. Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc không thể nghi ngờ cũng là Đường Môn mục tiêu lớn nhất. Hôm nay mới vừa đến thì đụng phải Cửu Cửu công chúa. Đồng thời có cái không tệ bắt đầu. Đối với Đường Môn mọi người mà nói, vốn là cái rất tốt bắt đầu. Bối Bối nguyên bản định đám người ở trong trận đấu thu hoạch được nhất định thành tích về sau, lại đi tìm Cửu Cửu công chúa nói chuyện. Thế nhưng là Thánh Linh giáo xuất hiện, làm rối loạn nguyên bản thuộc hạ, mà Thánh Linh giáo tồn tại theo một cái góc độ khác tới nói. Đối bọn hắn chào hàng Đường Môn xuất phẩm vẫn là có chỗ tốt. Trên lầu, cũng là tam đẳng gian phòng, nhị đẳng gian phòng, còn có nhất đẳng gian phòng. Hắn tựa hồ có ý nghĩ gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhắm hai mắt, cảm thụ khí tức của hắn dần dần đi xa. Hướng một bên một mực lo lắng nhìn lấy hắn Vương Đông Nhi lộ ra một cái bình thản nụ cười. Không có việc gì à? Nhìn ta làm gì? Không yên lòng ngươi, cho nên mới nhìn lấy ngươi. Vương Đông Nhi nhếch miệng, tiếp lấy nắm chặt Tuyết Tiêu Nhiên tay nói. Một đường cũng rất gian khổ. Phát sinh Tiểu Nhã lão sư loại chuyện đó, chúng ta trước đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩn người, lập tức nhẹ gật đầu. Hai người về tới gian phòng, hơi chút nghỉ ngơi về sau, Vương Đông Nhi đề nghị nàng đi mang một ít ăn trở về, để Tuyết Tiêu Nhiên hảo hảo ở tại trên giường nghỉ ngơi, không cho phép ra khỏi cửa. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì hai tay giơ cao đầu hàng. Vương Đông Nhi hài lòng hừ hừ hai tiếng, tiếp lấy đẩy cửa mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên đợi đến nàng sau khi đi xa, thật sâu nôn thở một hơi, hai mắt từ từ mở ra một đường nhỏ, cả phòng đều là kim quang, hắn có thể trông thấy thế gian hết thảy, đang sử dụng thức hải điều kiện tiên quyết, mà hắn bây giờ vô đồng hai mắt, chỉ có thể trông thấy một mảnh hư vô. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có giống Vương Đông Nhi nói một dạng ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà chính là một mở cửa sổ, thân cung bay nhảy ra ngoài. Từ tại gian phòng của bọn hắn là lầu 2, cho nên Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có biểu diễn một trận không trung bay người vật rơi tự do, mà chính là nhanh chóng rơi trên mặt đất, lập tức ẩn vào trong đám người. Cũng không lâu lắm, tại Nhật Nguyệt Hoàng Thành trung tâm chợ một cái quán ăn lầu 2, Tuyết Tiêu Nhiên đẩy cửa vào. Thiếu chủ, đều nhịp thanh âm đồng thời vang lên. Nếu là lúc trước, Tuyết Tiêu Nhiên khẳng định sẽ nhíu nhíu mày, sẽ không nói cái gì. Nhưng là tối trung thiên sứ võ hồn đối với hắn trong tính cách ảnh hưởng đã làm cho hắn mặt không đổi sắc. Thần trí của hắn quét một vòng, phát hiện trong phòng làm lấy thương Tuyết Ân, điểm này đã không kỳ quái. Còn ngồi đấy còn lại không ít đệ tử, thần thức đảo qua đi, chỉ cảm thấy quét đến không ít kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên tằng hắng một cái. Thương Tuyết thúc thúc, các ngươi chẳng lẽ là muốn tham gia giải đấu lớn sao? Điểm này là không thể nào. Thương Tuyết nhàn nhạt ôm quyền nói ra. Lần này xuất hành cũng là mang mới các đệ tử gặp cái thị trường, cảm thụ một chút bầu không khí. Điều này có thể đốc thúc bọn họ tu luyện. Thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn thật đúng là sợ cái kia Tiêu Diêu Kiếm Tông bây giờ trưởng môn Tôn Ánh Tuyết chán nóng lên tham ra giải đấu lớn, đây mới gọi là chân chính hạ giá. Đương nhiên, bảo hộ an toàn của thiếu chủ là ta hàng đầu chức trách. Thương Tuyết nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu cười cười, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống. Hắn cảm thụ nói những thứ này Tiêu Diêu kiếm tông đệ tử võ hồn. Kiếm võ hồn mỗi một cái cũng khác nhau, quả nhiên vẫn là giống như kiểu trước đây. Anh tài thi dạy, mà những thứ này đệ tử mới bên trong, tối cao hồn lực lại là hơn 60 cấp hồn đế. Mà còn dư lại còn có hồn vương 3 tên, tiếp xuống đều là khoảng cấp 40 hồn tông. Có thể nói, Tiêu Diêu kiếm tông mỗi lần thu đệ tử cũng sẽ không thu rất nhiều. Nhưng là mỗi một cái, đều là kinh diễm tuyệt mới thế hệ. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, tiếp lấy nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Một đạo kiếm minh theo tâm ý của hắn mà động, ngón tay của hắn điểm nhẹ, mà người khác nhìn qua, tựa như ngón tay của hắn biến thành một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Có thể nhẹ nhõm thu hoạch tính danh đồng dạng, một tiếng này kiếm minh, đồng thời vang vọng tại các đệ tử trong lòng, để bọn hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Đây là cái gì hồn kỹ? Lại có thể làm đến như thế thần hồ kỳ thần hiệu quả. Tuyết Tiêu Nhiên mắt cúi xuống hé miệng cười một tiếng, không nói gì, giống như là bây giờ ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh thanh niên hồn đế. Trên thân toát ra kiếm kiên quyết, huyền như nước mùa xuân đồng dạng, ôn nhu như nước, nhưng lại sẽ ở không nghĩ tới thời điểm, nhẹ nhàng lướt qua địch nhân cổ. Không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi tán thưởng âm thanh, đa tạ sư huynh khích lệ. Thanh niên kia hiển nhiên cũng là biết Tuyết Tiêu Nhiên trước đó tại cảm thụ cái gì, ôm huyền cười nói, kiếm của ngươi ta rất ưa thích, ta muốn học học, sư huynh cái này chiết sát ta. Thanh niên gãi đầu cười cười, đúng rồi, Tuyết sư huynh, ta gọi Trần Đạo. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cái này Trần Đạo đúng là một thiên tài, quang không luận kiếm võ hồn đẳng cấp, hắn bây giờ tư tưởng, còn có đối với kiếm lý giải, hoàn toàn có thể làm quý tuyệt Trần sư huynh. Sư huynh, cũng cảm thụ một chút kiếm của ta đi. Một bên cũng có đệ tử xông tới, cười đùa hỏi, còn có ta. Thương Tuyết cũng không nói gì, mà chính là cười híp mắt nhìn lấy lão chủ tử nhi tử cùng thế hệ trẻ tuổi đùa giỡn một mảnh. Lập tức hắn hơi hơi truyền âm nói, thiếu chủ, con mắt của ngài cùng lần trước nói một dạng, không dùng lo lắng, võ hồn phản phệ. Tuyết Tiêu Nhiên thì nhàn nhạt truyền âm trở về. Thương Tuyết nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, lập tức không nói. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi trong chốc lát, lập tức đứng dậy rời đi, nhưng là hắn cũng không là một người rời đi, mà chính là mang theo Trần Đạo cùng rời đi. Sư huynh, chúng ta là đi nơi nào? Trần Đạo cười nhạt ôm quyền nói ra, hắn đồng dạng có được niềm kiêu ngạo của hắn cùng ngạo khí. Chỉ là, trông thấy cái này hơi so với hắn tiểu, nhưng là mạnh mẽ hơn hắn thanh niên lúc, lại không có kiêu ngạo như vậy. Thân là lần này đại sư huynh, ngươi sau khi nhập môn, đi theo Tô trưởng lão học tập, là một cái lựa chọn tốt. Vì sao? Trần Đạo ngạc nhiên nói. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên quay mặt lại. Bởi vì hắn kiếm, thích hợp nhất ngươi. Không tệ, đại sư huynh, kế thừa chính là Tô trưởng lão. Trần Đạo ôm quyền nói ra. Lần này là tâm phục khẩu phục. Còn có, tính cách của ngươi không tệ, ta rất ưa thích. Vì sao? Trần Đạo tiếp tục hỏi. Người khác nhìn ta nhắm mắt lại, khẳng định sẽ đối với ta ném lấy ánh mắt khác thường hoặc là hiếu kỳ. Con mắt của ta đến cùng thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai cười nói, nhưng là ngươi theo vừa mới đến bây giờ, chưa từng có biểu hiện ra đồng tình, thương hại, hoặc là hiếu kỳ vân vân tự. Loại tính cách này ta rất ưa thích. Nói xong, Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo, đi tại phía trước, Trần Đạo thì gật gật đầu, chống cằm trầm tư.